Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Boss, muốn không, nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Đau đớn khiến Bắc Vũ Đường nhanh chóng tỉnh lại. Cô vừa mở mắt đã thấy ba tên bắt cóc nhìn mình chằm chằm. Ba người thấy cô tỉnh lại. Một người trong đó hỏi, cha mẹ mày tên gì? Nhà ở đâu? Ngoan ngoãn khai ra. Không mày liệu, Bắc Vũ Đường gật đầu. Một người tiến lên kéo băng vải trên miệng cô xuống. Các người muốn làm gì? Bắc Vũ Đường kinh sợ nhìn ba người. Bọn tao không nghe mày nói mấy lời vô nghĩa. Mày chỉ cần thành thật trả lời câu hỏi của bọn tao là được. Một tên bắt cóc hung ác nói. Nếu không, nói rồi. Người nọ giật tóc Bắc Vũ Đường. Giật đến mức da dầu cô tê dại. Tôi là cô Nhi. Không biết cha mẹ mình là ai? Ba người nghe nói vậy. Mày nhăn lại, tôi chỉ có mẹ nuôi. Là bà ấy nuôi tôi lớn lên. Bà ấy là người giúp việc trong nhà Giang thiếu gia mà các người bắt. Hôm nay tôi đến là đưa phác thảo cho thiếu gia. Bắc Vũ Đường rụt rè trả lời. Con nuôi người giúp việc. Chẳng trách thấy chúng ta động thủ với thằng nhóc kia thì vội vã chạy tới. Thì ra là quen biết. Đại ca. Con gái người giúp việc thì chắc chắn chẳng có tiền đâu. Không bằng, lão tam dâm tà nhìn qua Bắc Vũ Đường. Hai người còn lại cũng cẩn thận đánh giá dáng người và diện mạo của cô. Không thể không nói, quả là rất xinh đẹp, cực kỳ hấp dẫn, là vưu vật khó gặp. Bắc Vũ Đường thấy ba người dùng ánh mắt dâm tà đánh giá mình. Một tia sáng lạnh lướt qua trong mắt cô. Ba người này tốt nhất đừng có ý đồ xấu. Nếu không thì đừng trách cô kết thúc trò chơi sớm. Lão đại cũng động tâm. Nhưng mà tiền vẫn hấp dẫn gã hơn. Làm việc trong nhà giàu thì sao lại không có tiền? Dù không có tiền thì không phải chủ nhân nhà đó có tiền sao? Lão đại trầm giọng nói. Lão tam, quản lão nhị của mày cho tốt. Đừng có gây chuyện. Lấy được tiền rồi thì loại phụ nữ nào cũng có. Lão tam thấy lão đại không đồng ý nên chỉ có thể thôi. Được rồi, nghe lão đại, giờ chúng ta gọi điện cho bên kia sao? Lão nhị luôn im lặng lên tiếng. Chờ lúc nữa, để đối phương rối loạn trước rồi chúng ta gọi qua. Được, ba người rời đi, ném Bắc Vũ Đường và nhóc Giang Ly vào một căn phòng nhỏ. Không biết bao lâu sau, thuốc mê hết tác dụng, nhóc Giang Ly cũng từ từ tỉnh lại. Cậu vừa mở mắt thì đã nghe được giọng nói quen thuộc vang lên. Tỉnh rồi à, nhóc Giang Ly nghiêng đầu nhìn Bắc Vũ Đường. Đôi mắt mê mang, nhưng nhanh chóng nhớ ra chuyện trước khi hôn mê. Cuống quýt hỏi, bà cũng bị bắt, đúng vậy, vì cứu nhóc, tôi cũng bị bắt rồi. Tôi cũng đâu có bảo bà tới cứu tôi. Nhóc Giang Ly ồm ồm nói. Rồi, rồi, rồi, là tự tôi xen vào việc người khác, không nên tới cứu nhóc. Lúc ấy tôi nên thờ ơ lạnh nhạt nhìn nhóc bị bắt đi. Tôi cứ nhắm mắt làm ngơ. Không phải là đẹp rồi sao? Bắc Vũ Đường nhẹ nhàng vô cùng nói ra câu này. Từng câu từng chữ không có ý trách cứ. Nhưng lại khiến mặt nhóc Giang Ly đỏ bừng. Cậu cúi đầu không nói gì. Bắc Vũ Đường dịch người lại gần cậu. Nhóc Giang Ly đang định dịch ra chỗ khác. Nhưng nghĩ cô bị mình liên lụy nên ngồi im. Bắc Vũ Đường nhỏ giọng nói. Tôi vừa nói với bọn cướp. Tôi là con nuôi của Giang Tẩu. Lát nữa cậu đừng để lộ biết chưa? Nhóc Giang Ly khó hiểu nhìn cô. Bắc Vũ Đường tiếp tục nói. Nếu họ biết tôi là mẹ kế của nhóc. Nhóc nghĩ họ sẽ bỏ qua cơ hội này à? Đến lúc đó chắc chắn sẽ đòi một khoản cực kỳ lớn. Giờ trong chúng ta chỉ có nhóc là quý giá thôi. Đến lúc đó chỉ mất một khoản. Chứ không phải là hai. Hiểu chưa? Nhóc Giang Ly gật đầu tỏ vẻ mình hiểu rồi. Đừng có mà để lộ đấy. Nếu không cả hai chúng ta chết chắc. Nhóc Giang Ly sửa đúng. Không, chỉ bà chết thôi. Bắc Vũ Đường nhếch mi. Hừ, thằng nhóc này đúng là. Nhóc nghĩ mình sẽ an toàn à? Nhóc có biết là những vụ án bắt cóc có 80 số vụ, con tin đều sẽ bị giết. Dù người nhà đã trả tiền chuộc rồi không? Nghe vậy, mặt nhóc Giang Ly trắng bệch. Cô như là không nhìn thấy. Nhóc biết vì sao không? Nhóc Giang Ly nhìn chằm chằm cô. Vì họ muốn giết người diệt khẩu. Mặt nhóc Giang Ly lại trắng thêm. Bắc Vũ Đường nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt vì sợ hãi của cậu. Nhưng thằng nhóc này cũng kiên cường. Không bật khóc. Có phải chúng ta sẽ bị họ giết không? Giọng nhóc Giang Ly mang theo chút sợ hãi. Có thể, nhưng cũng không chắc chắn là vậy. Nhưng mà chúng ta không thể ngồi chờ chết. Cần nghĩ cách tự cứu. Bắc Vũ Đường thấp giọng nói. Bà có cách gì sao? Nhóc Giang Ly vội vàng hỏi. Xuyệt, bé mồm thôi. Nhóc nói to thế. Sợ bọn bắt cóc không nghe thấy à? Nhóc Giang Ly lập tức ngậm miệng lại. Giờ tôi còn chưa nghĩ ra. Nhưng thế nào cũng sẽ có cách thôi. Đừng sợ. Nhóc Giang Ly nhìn cô. Trái tim hoảng loạn lại bình tĩnh lại. Cậu cúi đầu. Không biết đang nghĩ gì. Không biết hai người bị nhốt bao lâu. Hai người chỉ cảm thấy cực kỳ đói. Người bên ngoài không cho hai người ăn. Như là đã quên hai người rồi vậy. Cách chương.